Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đến công ty, Văn Đình Lệ bỗng nhiên đầy tự tin thốt lên, em không lo chút nào. Thật đấy, hầm đã chuẩn bị rất lâu rồi, vai diễn này vốn dĩ thuộc về em. Nhưng khi vừa xuống xe, cô đã quên cả cầm túi sách, hấp tấp băng qua đường. Lục Thế Trường vội đuổi theo, kéo cô lại và nhét túi sách vào tay cô. Văn Đình Lệ sững sờ, bình thường cô luôn xem túi sách còn quan trọng hơn cả sinh mệnh. Em, Lục Thế Trường dịu dàng xoa đầu cô, rồi chỉ vào đồng hồ trên cổ tay mình. Lát nữa anh sẽ đến tìm em. Văn Đình Lệ ôm chặt túi sách, băng qua đường. Khi đã đi khá xa, cô quay đầu lại, thấy Lục Thế Trường vẫn đứng đó, ánh mắt đầy lo lắng dõi theo cô. Nhìn thấy cô quay lại, Lục Thế Trường mỉm cười, là một động tác tay khích lệ. Anh đang bảo vệ cô, và sự bảo vệ lặng lẽ này còn ấm áp hơn cả vạn lời động viên. Lòng cô bỗng ngọt ngào, ngẩng cao đầu, vỗ ngực tự tin. Đợi tin tốt từ em nhé. Khi bước vào công ty, Văn Đình Lệ liên tục ngoái đầu nhìn lại, mãi đến khi không còn thấy bóng Lục Thế Trừng mới lưu luyến thu ánh mắt về. Trên tầng 1, nhiều đồng nghiệp đã đến. Văn Đình Lệ đi thẳng lên văn phòng tìm Hoàng Viễn Sơn, chợt nghe phía sau vang lên tiếng cười nói rôm rả. Một nhóm đông người đang vây quanh một nữ minh tinh rực rỡ bước vào. Văn Đình Lệ không khỏi hít sâu một hơi, Ngọc Bội Linh ngoài đời còn đẹp hơn trên màn ảnh gấp 10 lần. Vài đồng nghiệp trong sảnh cũng như mất hồn, cứ đứng ngẩn ra nhìn Ngọc Bội Linh. Cô ta chẳng buồn để ý, vẫn thoải mái trò chuyện với người bên cạnh. Đó là Lục Thế Trừng à, chỉ một tiếng, cũng đủ để mọi người tưởng tượng ra bao điều. Người quản lý gầy đen bên cạnh cô ta cười đáp. Quả là khó quên, nhỉ. Hai người chú của cậu ấy, Nhị Gia và Tam Gia nhà họ Lục, vốn đã nổi danh là anh Tuấn. Vậy mà cậu Lục này còn đẹp hơn cả hai người, đặc biệt là dáng vẻ thanh tao, trầm ổn ấy, thật không biết dùng từ gì để diễn tả cho đúng, cứ như một nhân vật thần tiên vậy. May mắn là được sinh ra trong gia đình nhà họ Lục. Nếu cậu ấy sinh ra trong gia đình nghèo khó, hẳn đã sớm trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Văn Đình Lệ không thích nghe người ta nói về Lục Thế Trừng với giọng điệu như vậy. Cô lướt mắt qua người nói, hình như là quản lý của Ngọc Bội Linh. Ngọc Bội Linh khẽ nheo mắt cười. Sáng sớm cậu ta đến đây làm gì? Nghe nói, câu nói bị ngắt quãng. Cả nhóm đã trông thấy Văn Đình Lệ đứng trước cầu thang. Đôi mắt Ngọc Bội Linh sáng lên, cô dừng lại đánh giá Văn Đình Lệ. Văn Đình Lệ vội vàng giới thiệu bản thân. Chào cô Ngọc, tôi là Văn Đình Lệ, diễn viên mới của công ty Hoàng Kim. Ngọc Bội Linh không làm cao, khẽ gật đầu đáp lễ, sau đó thoải mái nói với quản lý bên cạnh. Con mắt chọn diễn viên của Hoàng Viễn Sơn ngày càng tốt hơn nhỉ? Người quản lý gầy đen liếc nhìn Văn Đình Lệ với ánh mắt cảnh giác, rồi ra hiệu cho Ngọc Bội Linh nhìn về phía sau. Từ cửa chính, một nhóm người khác bước vào. Chính giữa là một phụ nữ nhỏ nhắn mặc váy dài màu tím nhạt, đó là Tiểu Điệp Quân. Đi cùng cô là Hoàng Viễn Sơn, mấy vị lãnh đạo cấp cao của công ty Hoàng Kim và ba nhà sản xuất. Tiểu Điệp Quân có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt hạnh nhân, lông mày lá liễu, mũi cao thanh thoát. Dù không nói, gương mặt cô vẫn toát lên vẻ tươi cười khiến người đối diện dễ sinh thiện cảm. Nhìn thấy Ngọc Bội Linh phía trước, má lúm trên mặt Tiểu Điệp Quân khẽ động. Cô cũng đến à? Tôi không được đến sao? Vậy tôi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Điệp Quân nói xong liền quay đi, mọi người cười ồ, các lãnh đạo của công ty Hoàng Kim vội vàng bước lên giữ cô lại. Không được, không được, hai người nổi tiếng là bạn tốt trong giới, đùa như vậy không hay đâu. Tiểu Điệp Quân nắm lấy cánh tay Ngọc Bội Linh đang đưa ra, cả hai cười rạng rỡ, khoác tay nhau đi lên lầu, mọi người xung quanh vây quanh họ như sao vây quanh trăng. Trong lúc đó, chỉ có Hoàng Viễn Sơn gấp gáp liếc mắt ra hiệu cho Văn Đình Lệ. Còn lại không ai chú ý đến cô. Văn Đình Lệ không để tâm lắm, cô chỉ tò mò khi nào Chu Mạn Như và Nhạc Chi Văn sẽ đến. Đang đứng chờ ở tầng trệt, cô nghe thấy tiếng bước chân vội vã trên cầu thang. Hoàng Viễn Sơn dẫn theo một đoàn người đi xuống, nói rằng xe của Chu Mạn Như và Nhạc Chi Văn đã đỗ trước cửa. Chu Mạn Như vừa bước vào, Văn Đình Lệ lập tức nín thở. Cô ấy không nói nhiều, khí chất có chút uể oải. Ngũ quan tuy bình thường nhưng dáng vóc và phong thái thì nổi bật hơn hẳn hai nữ minh tinh trước đó. Đứng giữa đám đông, cô như một con thiên nga trắng thanh lịch, từng cử chỉ đều tỏa ra vẻ quyến rũ. Văn Đình Lệ không thể rời mắt, cô đã xem tất cả các bộ phim của Chu Mạn Như, từ những cảnh khóc cho đến hài kịch, mỗi màn diễn đều để lại ấn tượng sâu sắc. Trong lòng cô, Chu Mạn Như là nữ diễn viên trẻ giàu thần thái nhất. Nhạc Chi Văn là người nhỏ tuổi nhất trong bốn người, phong cách ăn mặc cũng giản dị nhất, áo sơ mi trắng kiểu nam kết hợp với quần yếm màu lạc đà. Cô có khí chất lạnh lùng nhưng lại rất lễ phép. Nhìn thấy Văn Đình Lệ, Nhạc Chi Văn ngay lập tức tách khỏi đám đông bước tới. Văn Đình Lệ vui vẻ tiến lên đón. Lâu rồi không gặp, nghe nói bạn thi đỗ vào Học viện Thanh nhạc Thánh Dôn, chúc mừng nhé. Còn bạn là Đại học Hỗ Giang, ngành y đúng không? Trong mùa hè dài này, mỗi lần gặp bạn bè đồng niên, câu hỏi về trường đại học gần như không thể thiếu. Dù là Nhạc Chi Văn, cô cũng không ngoại lệ. Điều này chứng tỏ từ sau cuộc thi, cô vẫn luôn quan tâm đến tình hình của Văn Đình Lệ. Là Đại học Hỗ Giang, nhưng điểm của tôi không đủ vào ngành y, Văn Đình Lệ cười đáp. Cuối cùng tôi chuyển sang đăng ký ngành giáo dục, Nhạc Chi Văn định nói gì đó, nhưng một nhà sản xuất chạy đến mời. Cô Nhạc, phòng khách đã chuẩn bị trà và điểm tâm, xin mời lên lầu. Mọi người vây quanh Nhạc Chi Văn rời đi, Văn Đình Lệ đành bước theo. Cô ngước nhìn bóng dáng Chu Mạn Như đi trước, trong lòng không khỏi tiếc nuối vì chưa kịp nói chuyện với cô ấy. Tầng 2 được bố trí các phòng ánh sáng, hóa trang, phục trang và phòng nghỉ cho diễn viên. Ngoài ra còn có một phòng chụp ảnh rộng rãi, nơi buổi thử vai hôm nay được tổ chức. Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, các ông chủ của công ty Hoàng Kim vẫn chưa bắt đầu. Ngọc Bội Linh ngáp một cái, vẻ hơi sốt ruột. Cô Hoàng, hay chúng ta bắt đầu sớm đi? Chiều tôi còn phải đến Hàng Châu tham gia buổi gặp gỡ người hâm mộ ở nhà hát Tây Hồ. Giọng nói của cô ta tự nhiên toát lên vẻ nghịch ngợm, khiến người khác không thể giận được. Ngay đây, Hoàng Viễn Sơn lập tức ra hiệu cho vài trợ lý xuống tầng dưới, rõ ràng đang chờ ai đó. Những người như Tiểu Điệp Quân nhìn nhau, đạo diễn, nhà sản xuất và các thành viên trong đoàn đều đã có mặt, không biết còn nhân vật quan trọng nào chưa đến. Một lát sau, một nhân viên bước vào làm hiệu với Hoàng Viễn Sơn. Không lâu sau, ông ta dẫn theo một người phụ nữ tiến vào. Văn Đình Lệ mở to mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là người phụ nữ trung niên mặt tròn, tóc ngắn, nụ cười tươi tắn mà cô từng gặp ở công viên giải trí. Nguyệt Chiếu Vân, có người thốt lên, dù chưa từng gặp, nhưng ai cũng từng nghe đến danh tiếng của Nguyệt Chiếu Vân, một trong những tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất hiện nay. Cuốn Hồng Trần Thời Quang của bà đã bán được hàng trăm ngàn bản. 2 năm trước, công ty Tam Thông truyền thể cuốn sách này thành phim, không ngờ lại vượt qua cả những bộ phim hài Mỹ đang ăn khách nhất thời bấy giờ. Sau đó, vài công ty khác lần lượt truyền thể thêm 3 tác phẩm của bà, tất cả đều đạt doanh thu phòng vé ấn tượng. Giới điện ảnh hiện nay lan truyền một niềm tin rằng sách của Nguyệt Chiếu Vân không chỉ hút khán giả mà còn có khả năng tạo sao. Vì vậy, các công ty lớn đều tranh nhau mua bản quyền từ bà. Quản lý họ Trần của Ngọc Bội Linh là người đầu tiên nhảy lên. Bà Nguyệt đến Thượng Hải từ khi nào? Bà nghỉ ở đâu? Khách sạn Hòa Bình sao? Trời ơi, phòng ở đó nhỏ lắm, để chúng tôi sắp xếp chỗ khác tốt hơn nhé. Đây là cô Ngọc, cô ấy rất mong được gặp bà. Trợ lý của Tiểu Điệp Quân cũng không chịu kém, chen lên nói. Bà Nguyệt, mời bà ngồi ở đây. Nguyệt Chiếu Vân dường như không quen với những dịp như vậy, ánh mắt lúng túng không biết nên đặt ở đâu. Hoàng Viễn Sơn vội bước lên giải vây. Thôi nào, bà Nguyệt vốn thích yên tĩnh, không thích ồn ào. Bình thường bà cũng ít tham gia các sự kiện, chúng tôi phải mời mãi bà mới chịu đến Thượng Hải. Mọi người đừng nhiệt tình quá, kẻo dọa bà ấy sợ đấy. Nguyệt Chiếu Vân nghịch ngợm chỉ vào trán mình, nơi lấm tấm mồ hôi. Mọi người đừng cười. Tôi cứ đến chỗ đông người là đổ mồ hôi, đặc biệt trước mặt các mỹ nhân lại càng hồi hộp, không biết bao giờ mới sửa được tật này. Giọng nói hài hước, phóng khoáng đặc trưng của người Bắc Bình khiến cả phòng bật cười. Nguyệt Chiếu Vân được sắp xếp ngồi cạnh ông chủ đỗ của Ferdier, nhưng vừa ngồi xuống, bà đã quay sang chào Chu Mạn Như ở bàn đối diện. Chu Mạn Như ngay lập tức thay đổi thái độ lạnh nhạt ban đầu, rời chỗ, bước tới nắm tay Nguyệt Chiếu Vân, trò chuyện thân thiết. Văn Đình Lệ không khỏi nhớ đến việc bộ phim đầu tiên Chu Mạn Như đóng chính, Xuân Thân Vãng Sử, được chuyển thể từ một tiểu thuyết của Nguyệt Chiếu Vân, đã giúp cô nổi tiếng. Có vẻ như từ đó đến nay, mối quan hệ giữa họ luôn rất tốt. Hoàng Viễn Sơn kéo Văn Đình Lệ và Nhạc Chi Văn lên giới thiệu. Nguyệt Chiếu Vân dường như đã quen biết Nhạc Chi Văn từ trước, mở miệng gọi ngay. Tiểu Văn, nhưng khi đối diện với Văn Đình Lệ, bà lại khẽ mỉm cười đầy ẩn ý, điều này khiến Văn Đình Lệ không khỏi bối rối. Đến giờ, cô và Nguyệt Chiếu Vân chỉ gặp nhau hai lần, một lần ở Lục Gia, khi bà trông thấy cô rời đi cùng Lục Thế Trừng, lần khác ở công viên, vẫn là cô đi cùng anh. Không biết hai lần ấy để lại ấn tượng gì trong lòng Nguyệt Chiếu Vân. May mắn thay, Văn Đình Lệ vốn không ngại giao tiếp, đã chuẩn bị sẵn vài câu trong đầu để gây thiện cảm với bà. Bà Nguyệt, thôi, cô vừa mở miệng thì bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Lưu Mộng Lân, ông chủ lớn của công ty Hoàng Kim. Bà Nguyệt, trà đã sẵn sàng, mời bà qua đây. Văn Đình Lệ lại bị gạt sang một bên, cô không để bụng, nhưng Hoàng Viễn Sơn có vẻ không hài lòng, liền nhờ người sắp xếp cho cô ngồi cạnh Nhạc Chi Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc tìm chỗ, Hoàng Viễn Sơn mới nhận ra rằng bàn của bốn nữ minh tinh đều có biển tên mạ vàng, còn trước mặt Văn Đình Lệ thì chẳng có nổi một tấm thẻ giấy. Người khác có lẽ sẽ thấy khó chịu, nhưng Văn Đình Lệ là người rộng lượng và tự tin, hoàn toàn không cảm thấy tổn thương lòng tự trọng. Ngược lại, cô hào hứng quan sát các minh tinh mà trước đây chỉ thấy trên màn ảnh. Hoàng Viễn Sơn đứng dậy, mỉm cười giới thiệu. Bộ phim Nam Quốc Giai Nhân sắp được khởi quay với kinh phí lên tới 12 vạn lượng bạc, được chuẩn bị và sản xuất theo tiêu chuẩn Hollywood, nhằm tạo ra một tác phẩm đỉnh cao. Tôi đảm nhận vai trò đạo diễn, các nhà sản xuất là những vị tiền bối từ công ty Ferdier, kịch bản được chấp bút bởi nhà văn danh tiếng Nguyệt Chiếu Vân, còn đạo diễn hình ảnh là ông Trịnh Tiểu Trương, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh New York, nổi danh với bộ phim ăn khách nhất năm ngoái, Nộ Chiều. Trong khi Hoàng Viễn Sơn nói, bề ngoài không khí vẫn bình lặng, nhưng Văn Đình Lệ cảm nhận rõ dòng chảy ngầm trong phòng. Qua vài tháng làm việc trong ngành, cô hiểu rằng với mức đầu tư và đội ngũ sản xuất như thế, bộ phim đủ sức hấp dẫn bất kỳ diễn viên nổi tiếng nào. Nhân vật chính Nam Kỳ là một phụ nữ có tính cách phức tạp, xuất hiện từ khi 16 tuổi và kết thúc cuộc đời ở tuổi 31. Vai diễn này trải dài suốt bộ phim, đòi hỏi diễn viên phải có kỹ năng và diện mạo xuất sắc. Công ty chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ, quyết định tổ chức buổi thử vai công khai để đảm bảo công bằng. Chúng tôi rất hân hạnh khi được mời các nữ diễn viên trẻ xuất sắc nhất của điện ảnh Thượng Hải tham gia. Phương thức chấm điểm sẽ minh bạch, với sự tham gia của ông Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh Thượng Hải và Giám đốc rạp chiếu phim Cao Tần, ông David Ron. Trợ lý của Hoàng Viễn Sơn, Tần Quý, phát kịch bản cho bốn nữ diễn viên. Văn Đình Lệ đã thuộc lòng nội dung kịch bản từ trước, nên cô chỉ cầm mà không xem. Nhưng Hoàng Viễn Sơn ra hiệu, cô bèn mở ra và ngay lập tức sững sờ. Kịch bản là ba cảnh mà cô chưa từng thấy qua. Do cô Văn của công ty chúng tôi đã thuộc kịch bản từ trước, để công bằng, chúng tôi đã nhờ bà Nguyệt viết ba phân cảnh mới. Đây đều là các phân cảnh độc thoại, lần lượt là các giai đoạn 16 tuổi, 24 tuổi và 31 tuổi của nhân vật Nam Kỳ. Mỗi cảnh dài 8 phút, càng nghe, Văn Đình Lệ càng thấy lo lắng, ưu thế duy nhất của cô so với các minh tinh là sự quen thuộc với kịch bản. Giờ thì ưu thế đó cũng mất, hơn nữa, hai trong ba cảnh mới yêu cầu thể hiện cảm xúc mạnh mẽ qua các động tác cơ thể, trong khi cánh tay cô. Cô chưa kịp nghĩ nhiều, một đồng nghiệp đã đến gọi cô đi chuẩn bị hóa trang. Lúc này, một người phụ trách trường quay họ Triệu hốt hoảng xông vào thông báo. Dưới lầu có rất nhiều phóng viên báo chí đến rồi, cả phòng náo động. Không phải đã dặn giữ bí mật sao? Ai báo cho phóng viên vậy? Nhạc Chi Văn liếc Tiểu Điệp Quân và Ngọc Bội Linh bằng ánh mắt giễu cợt. Ngọc Bội Linh bực mình trợn mắt, còn Tiểu Điệp Quân thì nhìn Chu Mạn Như với vẻ nửa cười nửa không. Riêng Chu Mạn Như vẫn điềm nhiên ngồi vắt chéo chân, lật xem kịch bản trong tay. Ánh mắt Văn Đình Lệ cũng đảo qua từng nữ diễn viên. Ban đầu, cô nghĩ chắc quản lý của Ngọc Bội Linh gọi phóng viên đến. Sau đó lại nghi ngờ Tiểu Điệp Quân. Cuối cùng, cô hoàn toàn bối rối, chỉ biết rằng ai cũng muốn giành được vai diễn này. Không cản nổi nữa rồi, ông Lưu, đạo diễn Hoàng và ông Cố, chi bằng cho họ lên đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giới hạn 30 phóng viên, mỗi tờ báo chỉ được một người. Còn nữa, bài viết trước khi xuất bản phải được phòng quan hệ công chúng của công ty chúng tôi duyệt trước. Hoàng Viễn Sơn rút khăn tay lau mồ hôi. Khi bốn nữ diễn viên rời phòng để đi hóa trang, hành lang lập tức chật kín 30 phóng viên. Cô Chu, vì bị thương nên cô đã nghỉ đóng phim hơn nửa năm. Lần này tham gia thử vai ở Hoàng Kim, cô có gì muốn nói với người hâm mộ không? Nghe nói gần đây ông chủ Mã của Ngân hàng Đại Đông đang theo đuổi cô Ngọc Bội Linh, việc này có đúng không? Xin cô Ngọc nói vài lời. Cô Tiểu Điệp Quân, nhìn về đây, cô và Ngọc Bội Linh vốn là đối thủ, lần này cô có tự tin vượt qua cô ấy không? Cô Nhạc Chi Văn, xin nán lại, tháng 9 cô nhập học, liệu cô lo lắng việc học sẽ ảnh hưởng đến đóng phim không? Cô có kế hoạch gì để giải quyết mâu thuẫn này? Tiếng phóng viên ồn ào như muốn làm nổ tung màng nhĩ. Văn Đình Lệ may mắn ít bị chú ý, dễ dàng luồn vào phòng hóa trang. Trong khi đó, các nữ minh tinh khác bị phóng viên bao vây ở nhiều góc khác nhau. Theo Văn Đình Lệ, những cuộc phỏng vấn này chỉ là cái cớ. Nhiều phóng viên thực chất là người hâm mộ, và dù kết quả thế nào, báo chí chắc chắn sẽ bênh vực ngôi sao mà họ yêu thích, kéo theo một cuộc chiến dư luận không thể tránh khỏi. Cuối cùng, khi đã ổn định được đám phóng viên, lại xảy ra mâu thuẫn về thứ tự thử vai. Cả bốn nữ diễn viên đều muốn lên sớm với lý do có lịch trình riêng, nhưng không ai chịu thử vai đầu tiên. Đến khi chọn phòng hóa trang cũng không yên, các quản lý tranh nhau hai phòng hóa trang tốt nhất mà không cần hỏi ý kiến diễn viên. Cứ như vậy, buổi thử vai bị trì hoãn đến tận hơn 9 giờ mới bắt đầu. Đúng như dự đoán, Văn Đình Lệ được sắp xếp thử vai đầu tiên. Không cần nói, đây hẳn là ý của ba nhà sản xuất. Một diễn viên nhỏ như cô, đương nhiên sớm bị loại càng tốt. Để không ai phát hiện mình đang bị thương, cô đặc biệt chọn một chiếc sườn xám dài tay. Sau khi chỉnh sửa lại lớp trang điểm trước gương, cô vội vã bước vào phòng quay. Vừa vào, cô cảm nhận được vô số ánh mắt dồn về phía mình. Trên bàn giám khảo là ông chủ tịch ông, Lưu Mộng Lân, Hoàng Viễn Sơn và ba nhà sản xuất. Mỗi người có quyền chấm điểm độc lập, người có điểm cao nhất sẽ thắng. Bà Nguyệt Chiếu Vân ngồi bên cạnh, với tư cách là khách mời quan trọng, theo dõi buổi thử vai. Văn Đình Lệ liếc nhìn ban giám khảo, rồi lại nhìn các phóng viên đứng ngoài hành lang. Cô là ứng viên bị đánh giá thấp nhất, bầu không khí xung quanh cũng ngầm khẳng định điều này. Có ít nhất ba vị giám khảo quan trọng đang ngáp không chút giấu giếm, còn ánh mắt của các phóng viên thì đầy lạnh nhạt và soi mói. Cảm giác đó như muốn nói, dù cô có qua loa hay cố gắng đến đâu, kết quả cũng không thay đổi. Không được nản lòng, cô nhủ thầm, chỉ khi cố gắng đến giây phút cuối cùng, tôi mới không hối tiếc. Cô Văn, bắt đầu đi. Hoàng Viễn Sơn lên tiếng, cố tỏ vẻ công tâm. Cảnh đầu tiên, Nam Kỳ 16 tuổi tan học về nhà, phát hiện mẹ mình lại ho ra máu. Văn Đình Lệ hiểu rằng từ khóa quan trọng ở đây là chữ lại, nghĩa là mẹ Nam Kỳ đã nhiều lần bị như vậy. Vì thế, sự hoảng loạn hoàn toàn không phù hợp. Nam Kỳ cần thể hiện nỗi lo lắng xen lẫn chút quen thuộc, dày dạn kinh nghiệm. Cô hồi tưởng lại những lần cha mình bệnh nặng, đặc biệt là những giai đoạn bệnh tình trầm trọng sau khi bị thương nặng. Cảm xúc đó nhanh chóng kéo cô vào vai diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cảnh quay kết thúc, các nhà sản xuất không còn ngáp nữa, cả phòng im phăng phắc. Cảnh thứ hai, Nam Kỳ 24 tuổi đứng trên cầu, nhìn dòng nước chảy xiết phía dưới, nhiều lần muốn nhảy xuống nhưng cuối cùng, ý chí sống sót đã khiến cô bước xuống khỏi cầu. Trong phòng hóa trang, Văn Đình Lệ đã suy nghĩ kỹ về cảnh này. Nam Kỳ 24 tuổi không còn là cô gái ngây thơ của tuổi 16, sau tất cả những gì đã trải qua, cô vẫn đứng vững. Nhưng cú sốc lần này hẳn là quá lớn, khiến cô hoàn toàn mất đi ý chí sống. Có lẽ đó không chỉ là nỗi đau từ cuộc sống hàng ngày, mà còn là sự phản bội và lừa dối từ những người thân yêu. Văn Đình Lệ hình dung trạng thái tâm lý của Nam Kỳ. Nước mắt bất giác rơi xuống, dù mọi người đang soi xét kỹ lưỡng, nhưng khuôn mặt cô biểu lộ sự đau khổ và tuyệt vọng chân thật đến khó tin. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Nam Kỳ bước chậm chậm lên đầu cầu, gương mặt trống rỗng nhìn xuống dòng nước cuộn trào. Gió dường như thổi làm cay khóe mắt cô. Cô đứng im, siết chặt cánh tay trong vô thức. Bỗng nhiên, vai cô run lên mạnh mẽ, trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Lúc này, cảm xúc mãnh liệt và phức tạp cuối cùng hiện rõ trên khuôn mặt. Cô bắt đầu khóc nức nở, đôi môi và cằm run rẩy không kiểm soát được. Chỉ với vài hành động, mọi người đều hiểu rõ. Nam Kỳ vừa trải qua một trận đòn chí mạng, toàn thân cô đầy thương tích, mọi cử động đều khó khăn. Sự đau đớn của cô còn pha lẫn nỗi sợ hãi và căm hận. Điều kỳ lạ là, dù biết đó chỉ là diễn xuất, nhưng không ai có thể ngăn cảm giác rằng nữ diễn viên này thật sự bị thương. Từng cái nhíu mày, từng cái run rẩy của cô đều khiến người xem căng thẳng theo. Trong số những người ngồi đó, chỉ có Hoàng Viễn Sơn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Vừa thầm khen ngợi Văn Đình Lệ, cô ấy vừa mắng thầm vì cô đã bất chấp sức khỏe để diễn xuất. Có lúc cô ấy suýt đứng bật dậy, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến cô, đành ngồi im. Khi cảnh quay kết thúc, căn phòng không còn yên lặng mà râm ran tiếng bàn tán. Là những người trong giới nghệ thuật, ai cũng biết rằng diễn xuất xuất sắc có thể thể hiện được các cảm xúc như đau khổ hay tuyệt vọng một cách sống động. Nhưng không phải ai cũng có thể diễn được nỗi đau thể xác một cách chân thực như vậy. Cảnh vừa rồi khiến nhiều người bất giác siết chặt hàm răng. Từ ánh mắt họ, có thể thấy sự đánh giá về Văn Đình Lệ đã thay đổi. Cảnh thứ ba, ánh nhìn dành cho cô giờ đây đã mang theo sự mong đợi. Hoàng Viễn Sơn bắt đầu lo lắng, nếu cảnh cuối không vượt qua được hai cảnh trước, sẽ tạo cảm giác hụt hẫng. Thà rằng biểu hiện ban đầu chưa tốt, nhưng càng về sau càng xuất sắc còn hơn. Diễn viên có thể cảm nhận được kỳ vọng từ khán giả, và áp lực này rất dễ khiến họ mắc sai lầm. Hoàng Viễn Sơn căng thẳng đến mức nắm chặt tay, khẽ ho một tiếng. Quả nhiên, Văn Đình Lệ cũng đang phân vân không biết nên diễn thế nào. Nam Kỳ 31 tuổi ngồi một mình trong căn phòng lúc hoàng hôn, rít xong một điếu thuốc, lấy khẩu súng từ ngăn kéo, chĩa vào thái dương và bóp cò. Không có tiền đề, không có bối cảnh, không ai biết tại sao Nam Kỳ lại làm vậy. Kịch bản của Nguyệt Chiếu Vân hoàn toàn không miêu tả biểu cảm hay cảm xúc của Nam Kỳ, để lại không gian tự do tối đa cho diễn viên, nhưng cũng khiến họ lúng túng không biết bắt đầu từ đâu. 24 tuổi, Nam Kỳ đã vượt qua tất cả. Vậy tại sao 31 tuổi lại quyết liệt đến thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang nghĩ gì khi ngồi một mình bên cửa sổ? Đến tận lúc bước lên sân khấu, Văn Đình Lệ vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn cách thể hiện. Cô Văn, đã đến giờ. Cô cầm đạo cụ từ tay nhân viên. Căn phòng được bài trí một chiếc bàn và ghế bên cửa sổ. Cô lững thững bước đến, ngồi xuống. Khi máy quay bắt đầu, trạng thái của cô thay đổi ngay tức khắc. Vẫn là gương mặt đó, trang phục cũng không đổi, nhưng ánh mắt và dáng vẻ của cô như già đi 10 năm. Động tác hút thuốc điêu luyện, mang chút cầu thả, tư thế ngồi tùy tiện, một tay ôm ngực, tay kia cầm điếu thuốc. Khán phòng im lặng đến mức không ai dám thở mạnh, không ai ngờ được, Nam Kỳ này lại khác biệt hoàn toàn so với hai cảnh trước. Nam Kỳ yên lặng phả khói ra cửa sổ, gương mặt không biểu lộ cảm xúc dữ dội, chỉ có vẻ an nhiên và bình thản. Cô gầy tàn thuốc, khẽ ngân nga một bài hát cũ từ 10 năm trước Ngư Quang Khúc. Giai điệu có phần u sầu, nhưng cô hát rất nhẹ nhàng. Ngâm nga được nửa chừng, dường như nhớ ra điều gì, cô bật cười. Sau đó, cô không hút thuốc nữa, cũng không hát, chỉ giữ điếu thuốc trên tay, chìm vào suy nghĩ. Một lúc lâu, cô trông như tượng gỗ, gương mặt không chút thù hận hay đau khổ, chỉ trống rỗng. Cô tĩnh lặng đến mức ngay cả sợi tóc cũng không động đậy. Cảnh tượng này khiến nhiều người cảm thấy áp lực đến khó thở. Họ như bị cuốn vào nỗi tuyệt vọng thầm lặng, tưởng tượng. Nam Kỳ đang chìm dần trong vũng lầy cuộc đời, không ai có thể kéo cô lên. Một số người bắt đầu cảm thấy bất an, liên tưởng đến những bế tắc trong cuộc sống của chính mình. Cho đến khi đầu ngón tay bị điếu thuốc cháy dở làm bỏng, Nam Kỳ mới có chút phản ứng. Nhưng cô không vội vàng thả ra, mà chậm rãi quay đầu nhìn điếu thuốc, như một người rỗng tuếch. Nhìn chăm chú một lúc, nước mắt bỗng rơi xuống má, hoàn toàn bất ngờ. Cô khẽ nhếch môi, nở nụ cười mỉa mai, rồi tiện tay ném điếu thuốc xuống đất. Cô cúi người, lấy từ ngăn kéo ra một khẩu súng. Động tác của cô rất thản nhiên, như thể đang tìm một thỏi son. Cô giơ súng lên, chĩa vào thái dương. Trên bàn có một chiếc gương nhỏ. Cô nhìn vào gương, chỉnh sửa vị trí khẩu súng một cách cẩn thận, giống như đang cố tìm góc độ phù hợp nhất. Rồi đột nhiên, cô bóp cò. Đoạn, tiếng súng vang lên, Nam Kỳ ngã gục xuống bàn như một bức tượng bị đập vỡ. Bầu không khí chết chóc tràn ngập căn phòng. Không gian lập tức chìm trong im lặng, như thể tất cả mọi người đều bị dòng nước lạnh giá siết chặt lồng ngực. Không biết bao lâu trôi qua, Hoàng Viễn Sơn bất chợt đứng dậy. Cô thầm cảm thán, quá liều lĩnh, không màng mạng sống, với vết thương hiện tại, Việc thực hiện những động tác mượt mà như vậy là điều không thể. Nhưng Văn Đình Lệ đã làm được, từ động tác giơ súng đến bóp cò, tất cả đều dứt khoát. Đồng nghĩa với việc vết thương của cô phải đau đớn tột cùng, nhưng trên khuôn mặt cô không hề để lộ bất kỳ biểu hiện đau đớn nào. Phần diễn này căng thẳng như kéo căng một sợi dây đàn, rồi lạnh lùng cắt phượt nó, để lại cảm giác đau đớn cho tất cả người xem. Một tiếng reo hò vang lên phá vỡ sự im lặng, tuyệt vời, tiếng vỗ tay bùng nổ. Văn Đình Lệ bước ra khỏi phòng, vẫn chưa hết căng thẳng. Cơn đau từ bờ vai bị thương dội lên từng cơn, khiến trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh. Cô vừa định rời khỏi hành lang thì bị một đám phóng viên vây quanh. Cô Văn, tôi nhận ra cô rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô là quán quân cuộc thi kịch thanh niên lần trước, không hổ danh thiên tài mà đạo diễn Hoàng nhắc đến. Phần diễn vừa rồi thật sự quá xuất sắc, càng muốn rút lui, cô lại càng không thể thoát khỏi vòng vây. Đáng lẽ Hoàng Viễn Sơn phải ra hỗ trợ, nhưng cô ấy còn bận chủ trì cuộc thi. Văn Đình Lệ đành nở một nụ cười xã giao, nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, tôi cần vào phòng vệ sinh một chút, có thể phỏng vấn sau được không? Nhưng các phóng viên đang nóng lòng theo dõi thử vai của Ngọc Bội Linh, vẫn không buông tha. Chỉ vài câu thôi mà, đây là lần đầu tiên cô đóng phim phải không? Trước đây cô đã từng đóng vai phụ trong phim nào chưa? Đúng lúc này, Ngọc Bội Linh cùng nhóm trợ lý bước ra. Vừa nhìn thấy phóng viên vây quanh Văn Đình Lệ, cô thoáng ngạc nhiên, còn người quản lý họ Trần thì ném về phía Văn Đình Lệ ánh mắt đầy cảnh giác, sau đó khô khan nói. Xin nhường đường, đã đến lượt cô Ngọc thử vai. Tuy nhiên, phóng viên vẫn kiên quyết giữ Văn Đình Lệ lại để lấy thông tin. Bất ngờ, một người từ trong đám đông chen vào, nói lớn. Cô Văn, tôi được bà Hoàng nhờ đến kiểm tra vết chật chân của cô. Đi nào, để tôi xem qua tình trạng. Văn Đình Lệ vui mừng thốt lên. Bác sĩ Louis không nói nhiều, nhanh chóng dìu cô rời khỏi đám đông. Các phóng viên, khi nghe tên bác sĩ nổi tiếng, cũng đành miễn cưỡng để họ đi qua. Khi hai người vừa thoát khỏi vòng vây, một giọng nói vang lên từ phía sau. Kia chẳng phải cậu chủ nhà họ Lục sao? Toàn bộ phóng viên lập tức quay lại nhìn. Văn Đình Lệ giật thót, cũng quay đầu lại. Quả nhiên, cô nhìn thấy bóng dáng cao ráo của Lục Thế Trừng đứng ở phía bên kia hành lang. Bên cạnh anh là Khương Chí Lâm và Phó Giám đốc Thẩm của Hoàng Kim Ảnh Nghiệp, cùng đạo diễn Lạc Quang Minh. Phó Giám đốc Thẩm và Lạc Quang Minh đang nói chuyện rôm rả. Nhưng ánh mắt Lục Thế Trừng vẫn chăm chú nhìn về phía Văn Đình Lệ. Sau khi nhìn cô một lúc, anh khẽ ra hiệu cho bác sĩ Louis. Vị bác sĩ liền quay sang cô. Cô Văn, đi nào. Văn Đình Lệ kìm nén niềm vui, ngoan ngoãn bước đi theo bác sĩ Louis. Ở phía bên kia, Ngọc Bội Linh đã bước đến gần Lục Thế Trừng. Cô dường như rất hứng thú với anh, không rời mắt khỏi gương mặt anh. Khi đến gần, cô đứng lại, chờ anh chủ động chào hỏi. Cô không tin rằng Lục Thế Trừng chưa từng nghe danh mình. Cô tò mò xem một công tử nhã nhặn như anh sẽ bắt chuyện thế nào. Nhưng ánh mắt Lục Thế Trừng chỉ lướt qua cô, rồi quay đi như không hề quan tâm, sau đó lập tức rời khỏi hành lang. Ngọc Bội Linh cảm thấy thất vọng, bĩu môi, rồi xoay người bước vào phòng thử vai. Lúc này, một giọng nói vang lên, cậu chủ nhà họ Lục đến đây chắc là để xem cô Ngọc thử vai rồi. Giọng nói lớn khiến tất cả phải dừng lại. Lục Thế Trừng nhíu mày khó hiểu, còn Khương Chí Lâm cũng ngạc nhiên. Nhưng sau đó, ông im lặng không nói gì. Đạo diễn Lạc Quang Minh vội cười, giải thích. Không phải đâu, cậu Lục đến đây để thảo luận về việc đầu tư vào bộ phim Cát Thời Gian. Nhưng lời giải thích này càng làm dấy lên nghi ngờ. Các phóng viên lập tức tỏ ra phấn khích. Trùng hợp thế sao? Tại sao lại đúng vào ngày cô Ngọc thử vai mà Lục tiên sinh lại đến đây bàn công việc? Trước giờ chưa từng nghe nhà họ Lục có hứng thú với ngành điện ảnh. Phải chăng lần này Lục tiên sinh đầu tư là vì cô Ngọc đóng vai chính? Lục tiên sinh, ngài quen cô Ngọc từ bao giờ? Lục Thế Trừng không thèm đáp, chỉ bình thản bước lên lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị đẩy vào tình huống khó xử, các phóng viên đành quay sang phỏng vấn người quản lý họ Trần của Ngọc Bội Linh. Người quản lý họ Trần mỉm cười đầy ẩn ý, chỉ nói. Chuyện này không tiện trả lời. Văn Đình Lệ tức điên trong lòng. Rõ ràng chính người quản lý họ Trần đã cố ý thốt ra câu. Cậu chủ nhà họ Lục đến để xem cô Ngọc thử vai. Mới khiến cả đám phóng viên xôn xao. Cô thầm nghĩ, thật không biết xấu hổ. Ngọc Bội Linh cũng thật kỳ lạ, sao lại thuê một người quản lý như thế? Khi đang được băng bó lại vết thương trong phòng nghỉ, cô nghe thấy ai đó trong phòng bên cạnh nói. Cái gã Trần Mậu Thanh này quả thật cao tay, một câu thôi đã giúp cô Ngọc có thêm một tin tức lớn, lại còn lôi kéo được nhà họ Lục vào. Chẳng trách cô ấy nổi tiếng như vậy, theo tôi thấy, dù hôm nay cô Ngọc thử vai không đạt, chỉ riêng tin tức mới này cũng đủ để chiếm trang đầu báo ngày mai. Văn Đình Lệ nghe mà ngẩn ngơ, Louis thì hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện này, chỉ mải kiểm tra vết thương của cô. Cô Văn, trước khi dốc hết sức, liệu cô có thể để ý đến tình trạng sức khỏe của mình một chút không? Văn Đình Lệ thoáng vẻ áy náy, mấy người đến từ lúc nào vậy? Khi cô diễn cảnh thứ hai, chúng tôi đã đến rồi. Thế công tử Lục thì sao? Cũng có mặt, vậy là Lục Thế Chừng đã xem cô thử vai. Đôi mắt Văn Đình Lệ sáng rực, vội hỏi, anh ấy nói gì sao? Louis cười khổ, còn nói gì được nữa? Công tử Lục lo lắng vô cùng. Cô Văn, chúng tôi đều hiểu cô rất muốn giành lấy cơ hội lần này, nhưng cô phải nhớ rằng sức khỏe là trên hết, không có sức khỏe, mọi nỗ lực đều trở thành số không. Vâng vâng, Văn Đình Lệ thở dài đầy chột dạ. À, tôi không muốn quấn quá nhiều băng, tốt nhất là không để lộ ra ngoài áo. Những chuyện này công tử Lục đã dặn dò rồi, yên tâm, tôi có cách. Xong việc băng bó, Văn Đình Lệ khoác lại chiếc áo ngoài lên sườn xám, không cẩn thận động đến vết thương, khiến cô xì, một tiếng vì đau, giờ mới biết đau à, uống hai viên thuốc này đi. Văn Đình Lệ ngậm thuốc, nhưng tai thì chăm chú lắng nghe động tĩnh. Từ lúc Ngọc Bội Linh bước vào, hành lang liên tục vang lên tiếng vỗ tay, khiến cô lo lắng không yên. Mặc dù đã dốc hết sức khi thử vai, nhưng cô vẫn không tự tin mình có thể giành chiến thắng. Cô tính bước ra xem các nữ diễn viên khác biểu diễn. Dù sao phần thử vai của cô cũng đã xong, không sợ phạm quy. Nhưng cô không ngờ trong thuốc Louis đưa có thành phần an thần, chưa kịp nghĩ ra lý do thích hợp, cô đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Bỗng có ai đó gọi bên tai, cô Văn, vừa mở mắt, Văn Đình Lệ không khỏi giật mình. Ngoài Louis, trước mặt cô còn có một nhóm người, dẫn đầu là đạo diễn họ Bao, người phụ trách tiếp đón trong buổi thử vai hôm nay. Thấy cô tỉnh dậy, ông ta mỉm cười nói, cô Văn, mọi người đang chờ cô ở bên kia. Văn Đình Lệ nhất thời không phản ứng kịp. Gì cơ, tất cả các phần thử vai đã kết thúc. Chủ tịch ông sắp công bố kết quả rồi. Khi Văn Đình Lệ đến phòng họp, bên trong đã ồn ào như cái chợ. Các người dám chấm điểm thế này sao? Ngay cả một kẻ vô danh như Văn Đình Lệ cũng được 87 điểm, trong khi cô Ngọc Bội Linh chỉ có 80 điểm. Các người tự hỏi lương tâm xem, có tin được cái kết quả này không? Nếu các người công bố kết quả hoang đường thế này, không sợ dư luận nhấn chìm Hoàng Kim Ảnh Nghiệp à? Hoàng Viễn Sơn cố gắng trấn an mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bình tĩnh, điểm số là do các giám khảo chấm trực tiếp, lúc chấm điểm ngoài chủ tịch ông và nhà sản xuất còn có các phóng viên báo chí. Nếu không tin lời chúng tôi, các vị có thể hỏi ý kiến từ bên ngoài, kết quả này có khách quan hay không thì tự mọi người đánh giá. Phóng viên không muốn đắc tội bên nào, chỉ đành cười gượng. Phần trình diễn của các nữ diễn viên đều có điểm độc đáo riêng, thật khó phân ai xuất sắc hơn. Trần Mậu Thanh và nhóm người của hắn sao chịu dừng lại, thừa lúc Hoàng Viễn Sơn sơ ý, giật lấy bảng điểm chi tiết. Nhìn qua một lượt, hắn hét lên, mọi người xem, cảnh thứ hai cô Văn được tận 94 điểm, trong khi bốn nữ diễn viên còn lại chỉ khoảng hơn 80 điểm. Một cảnh nhảy sông mà có thể chênh lệch đến vậy sao? Họ Hoàng kia, nếu các người đã định sẵn người được chọn thì cứ nói thẳng ra, cần gì lợi dụng danh tiếng của cô Ngọc để tạo hiệu ứng cho phim mới. Một nhà sản xuất ngồi gần đó khẽ ho một tiếng, Trần Mậu Thanh lập tức im bặt, rồi quay sang nhà sản xuất kia. Ông chủ Đỗ, ông nói gì đi chứ? Ai cũng biết các nhà đầu tư của công ty Ferdier đều quyết tâm chọn Ngọc Bội Linh hoặc Tiểu Điệp Quân đóng vai chính. Vì vậy, họ đã mang kịch bản đến tận nơi để gặp vài nữ diễn viên. Ông chủ Đỗ là người đầu tư nhiều nhất trong nhóm sản xuất và cũng là người phản đối mạnh mẽ nhất việc Văn Đình Lệ nhận vai. Ai nấy đều trông mong ông lên tiếng phân xử. Ông chủ Đỗ cười gượng. Thật ra, điểm số của cảnh thứ hai là rõ ràng nhất. Câu này vừa thốt ra, ngay cả các nữ diễn viên cũng không kìm được. Tiểu Điệp Quân sững sờ, nhưng chẳng thể chênh nhau đến hơn 10 điểm được. Xin ông nói rõ, phần trình diễn của tôi kém ở đâu? Một người khác cũng nói, cảnh thử vai của cô Chu, bên ngoài hành lang mọi người còn khóc sụt sùi. Tôi không tin với diễn xuất của cô ấy lại thua một kẻ mới vào nghề. Nếu hôm nay không làm rõ, không ai phục cả. Ông chủ Đỗ suy nghĩ một lúc rồi nói, phần trình diễn của các cô, dĩ nhiên đã thể hiện đúng đẳng cấp vốn có. Nhưng cô Văn không dùng phương pháp truyền thống để diễn cảnh này. Nỗi đau khổ của cô ấy không chỉ dừng lại ở cảm xúc mà còn thể hiện rõ ràng qua ngôn ngữ cơ thể. Diễn xuất chân thực đến mức khiến mọi người tại hiện trường tin rằng cô ấy thật sự bị thương. Nhờ đó, cảm xúc tê liệt tuyệt vọng của nhân vật nữ chính ngay khi xuất hiện, cũng như sự chuyển biến từ tuyệt vọng sang từ bỏ ý định tự sát sau đó, trở nên vô cùng hợp lý. Thành thật mà nói, tôi đã làm nghề này nhiều năm, đây là lần đầu tiên thấy một màn trình diễn đa tầng lớp như vậy. Thậm chí, lúc xem cô Văn diễn, tôi còn toát mồ hôi lạnh. Vì lý do đó, mới chấm điểm cao, hoàn toàn không có chuyện thiên vị. Hoàng Viễn Sơn nhân cơ hội tiếp lời. Vậy thế này, để đảm bảo tính công bằng và minh bạch, công ty chúng tôi đã chuẩn bị trước bản sao ghi hình các phần thử vai hôm nay, gửi tặng 5 thí sinh làm kỷ niệm. Nếu các vị không tin lời chúng tôi, có thể tự mình so sánh qua những đoạn phim này, sẽ rõ mọi chuyện. Câu chuyện đến đây tạm lắng xuống, nhưng trợ lý của Chu Mạn Như lại tức giận lên tiếng. Đợi đến khi có bản sao, thì phim các người đã khởi quay rồi. Dù chúng tôi cảm thấy bất công cũng chẳng biết kêu ai. Rốt cuộc, các người đã lợi dụng buổi thử vai này để quảng bá sớm cho phim mới. Ông chủ Lưu, đạo diễn Hoàng, chiêu này của các người quả là cao tay. Đúng vậy, đừng hòng qua mắt chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phòng lại ồn ào hẳn lên, một nhân viên nội bộ của Hoàng Kim Ảnh Nghiệp thừa lúc không ai chú ý, lén nhét một mẩu giấy vào tay Trần Mậu Thanh. Trần Mậu Thanh mở ra xem, lập tức nhếch môi cười lạnh. Ông chủ Đỗ, ông chủ Lưu, chủ tịch ông, xin cho phép tôi xác nhận lại, các vị bị thuyết phục bởi khả năng thể hiện nỗi đau của cô Văn trong cảnh thứ hai, nên mới chấm điểm cao đúng không? Có thể hiểu như vậy, Trần Mậu Thanh cười nhạt. Bước nhanh đến trước mặt Văn Đình Lệ, chỉ vào vai cô, lớn tiếng. Vậy tại sao các vị không nhắc đến việc cô ấy thật sự bị thương? Cô Văn hôm qua phải nhập viện vì trật khớp vai. Hôm nay cô ấy mang thương tích để diễn cảnh đau đớn, chẳng phải là may mắn trúng ngay điểm yếu sao? Tôi còn thắc mắc tại sao hôm nay không lạnh mà cô ấy lại mặc kín như vậy. Lúc diễn thì mặc áo dài, xong lại khoác thêm áo ngoài. Hóa ra là sợ chúng ta phát hiện tay cô ấy bị trật khớp. Chủ tịch Âu, ngài là chủ tịch hội kịch nghệ Thượng Hải, xin ngài cho lời công bằng, chuyện này có phải gian lận không? Ông chủ Đỗ và những người khác đều sững sờ. Chuyện này là sao, Viễn Sơn, cô biết cô ấy bị thương không? Hoàng Viễn Sơn như hóa câm, không nói nên lời. Loại bỏ kết quả của cô ta đi. Trần Mậu Thanh dẫn đầu hô hào. Trong tình huống này, không thể không hủy bỏ tư cách của cô ta. Tình hình mỗi lúc một căng thẳng. Văn Đình Lệ không thể tiếp tục giữ im lặng, đứng dậy, điềm tĩnh nói. Đúng, tôi có bị thương, nhưng chuyện đó không liên quan đến kết quả thi hôm nay. Thứ nhất, tôi hoàn toàn không biết trước sẽ diễn cảnh nào. Vết thương không những không có lợi mà còn gây trở ngại lớn cho nhiều động tác. Nếu được lựa chọn, tôi thà không bị thương. Thứ hai, ngoài cảnh thứ hai, hai cảnh còn lại không hề liên quan đến vết thương. Đúng vậy. Đừng quên cô Văn cũng xuất sắc ở cảnh thứ nhất và cảnh thứ ba. Động chút là nói người ta gian lận, chẳng phải quá đáng lắm sao? Nhưng cô ấy đã dựa vào cảnh thứ hai để kéo điểm số chênh lệch, đây là sự thật. Các vị vừa nghe rồi đấy, chính ông chủ Đỗ thừa nhận cho cô ấy điểm cao vì khả năng diễn cảnh đau đớn chân thực. Chẳng phải nhờ vết thương đó mà được điểm cao sao? Nếu cô ấy không bị thương thì liệu có đạt điểm số đó không? Khó mà tin được, bà Hoàng. Đừng lảng tránh, nếu hôm nay không giải thích rõ, cứ đợi tin này lên báo ngày mai đi. Các quản lý diễn viên ngày càng cãi vã dữ dội, phóng viên cũng hùa theo, liên tục giơ máy ảnh chụp. Tách tách, vào Văn Đình Lệ. Văn Đình Lệ tuy trong lòng đầy phẫn nộ nhưng chỉ có thể cố gắng dùng cánh tay không bị thương che đầu và mặt. Nhưng dù vậy, cô vẫn không thể ngăn cản những chiếc máy ảnh gần như dí sát vào mặt mình. Cô Văn, nếu cô không thẹn với lương tâm, sao phải tránh máy ảnh? Trả lời thẳng thắn vài câu đi, thậm chí có người giơ máy ảnh sát vai cô. Cô Văn, vết thương của cô ở đây đúng không? Hay là để chúng tôi xem thử? Xin hãy cởi áo khoác ra. Thế nào, đúng như lời ông Trần nói, sợ bị lộ phải không? Đừng trốn nữa. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện, đẩy máy ảnh của các phóng viên ra, quát lớn. Các người đừng quá đáng. Văn Đình Lệ giật mình. Người vừa lên tiếng là Lạc Chi Văn. Lạc Chi Văn với vẻ mặt khinh thường, đẩy máy ảnh ra xa. Phóng viên lập tức vây lấy cô ta. Cô Lạc, cô thấy kết quả thử vai hôm nay có công bằng không? Cô có đồng ý hủy bỏ kết quả của cô Văn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Chi Văn quay người đi về phía hành lang, đám phóng viên lập tức đuổi theo. Văn Đình Lệ nhìn bóng lưng của Lạc Chi Văn, trong lòng dâng lên cảm giác biết ơn khó tả. Trật tự, chủ tịch ông đứng lên nói, sau khi ủy ban khẩn cấp thảo luận, chúng tôi nhất trí cho rằng việc cô Văn bị thương hoàn toàn là ngoài ý muốn. Bằng chứng là ba cảnh thử vai hôm nay đều do bà Nguyệt viết gấp đêm qua. Tôi và các đồng nghiệp trong hội kịch đều có thể làm chứng. Cô Văn mang thương tích thì chỉ chứng tỏ cô rất trân trọng cơ hội này, chứ không hề có ý gian lận. Tuy nhiên, vì vết thương của cô ấy làm tăng thêm sức hấp dẫn cho cảnh thứ hai, để đảm bảo công bằng, chúng tôi quyết định loại bỏ điểm số của cảnh thứ hai, chỉ tính tổng điểm của cảnh thứ nhất và cảnh thứ ba để đánh giá kết quả. Văn Đình Lệ như bị một gáo nước lạnh dội xuống đầu, trong khi Trần Mậu Thanh và những người khác vẫn không chịu nhượng bộ. Chuyện này là xong sao? Cô ấy cố tình che giấu việc mình bị thương, chẳng phải vi phạm quy tắc nghiêm trọng sao? Hủy luôn toàn bộ điểm số của cô ta đi, nếu không thì công bằng ở đâu? Hoàng Viễn Sơn nén giận, nói, cô Văn được thông báo thử vai từ tuần trước, chẳng lẽ vì bị thương mà cô ấy không được tham gia? Nếu ngay từ đầu cô ấy khai mình bị trật khớp vai, các người chẳng phải sẽ nói cô ấy đang cầu xin sự thương cảm sao? Các đoạn thử vai mọi người đều tận mắt chứng kiến. Ngoài cảnh thứ hai, ai có thể thấy cô Văn bị thương ở cảnh đầu và cảnh cuối? Ai nào, cô ấy gần như lấy mạng để diễn. Giờ cảnh thứ hai đã bị loại, chỉ dựa vào cảnh thứ nhất và thứ ba để đánh giá. Thật lòng mà nói, điều này mới là bất công với cô Văn. Cô ấy còn chưa kêu ca gì, các vị còn bất mãn gì nữa? Cuối cùng, đạo diễn Hoàng ném câu hỏi về phía Trần Mậu Thanh. Ông Trần, nếu không phục, mời ông đăng lời giải thích của mình lên báo ngày mai, để xã hội phán xét. Được chứ, Trần Mậu Thanh giờ không còn gì để nói. Chủ tịch Cầm cùng các nhà sản xuất công bố lại điểm số của hai vòng thi. Số 1, cô Văn Đình Lệ, vòng đầu được 89 điểm, vòng 3 81 điểm. Số 2, cô Mọc Bội Linh, vòng đầu 83 điểm, vòng 3 80 điểm. Cô Chu Mạn Như, vòng đầu 90 điểm, vòng 3 80 điểm. Kết quả tổng hợp cho thấy Văn Đình Lệ và Chu Mạn như đồng hạng nhất, Lạc Chi Văn và Tiểu Điệp Quân hạng nhì, còn Ngọc Bội Linh xếp thứ tư. Cả phòng lập tức bùng nổ, có hai người hạng nhất, chẳng lẽ phải thi lại sao? Chu Mạn như là người đầu tiên phản đối. Xin lỗi, chiều nay tôi còn phải đến studio của công ty chính Tân quay quảng cáo. Có người đề xuất, hay là thế này, hôm nay công ty có mời khá nhiều nhân vật văn nghệ đến xem thử vai. Chi bằng chọn ra một vị tiền bối uy tín nhất làm giám khảo tạm thời, để người ấy bỏ phiếu quyết định kết quả cuối cùng. Như vậy vừa tránh được việc thi lại, vừa không ai có ý kiến. Nghe vậy, quản lý của Chu Mạn Như, ông Tiền, liền tiếp lời. Ý kiến này rất hay, hay là mời bà Nguyệt Chiếu Vân bỏ phiếu. Bà ấy là biên kịch của giai nhân Nam Quốc, hiểu rõ nhất nhân vật mình tạo ra. So với các vị ở đây, bà ấy là lựa chọn lý tưởng nhất. Mọi người thấy sao? Vừa nghe câu này, tim Văn Đình Lệ như lạnh đi nửa phần. Chu Mạn như vốn nổi tiếng nhờ vai diễn trong bộ phim Chuyện Xưa ở Xuân Thâm của Nguyệt Chiếu Vân. Với mối quan hệ thân thiết giữa hai người, bà ấy làm sao có thể chọn cô cho vai nam kỳ? Bao nỗ lực suốt thời gian qua, cuối cùng lại trở thành vô nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cắn chặt môi, nhìn Hoàng Viễn Sơn như cầu cứu. Nhưng cô ấy cũng chỉ biết lúng túng nói. Tôi nghĩ chuyện này cần phải bàn kỹ lại. Ông chủ Đỗ cắt ngang, dứt khoát nói. Được rồi, bà Nguyệt trước nay vẫn ở Bắc Bình, không tham gia quá trình sản xuất hay đầu tư bộ phim này. Bà ấy chấm điểm thì ai cũng phục. Ý bà Nguyệt thế nào? Từ đầu buổi đến giờ, bất kể ồn ào thế nào, Nguyệt Chiếu Vân vẫn ung dung ngồi uống trà. Giờ đây, bà không thể tiếp tục giữ thái độ ngoài cuộc. Bà nhẹ nhàng đặt tách trà xuống. Nhìn quanh một lượt rồi nói cẩn trọng. Việc đã đến nước này, tôi cũng hy vọng có kết quả hợp lý nhất. Nhưng phải nói trước, với tư cách là biên kịch của giai nhân Nam Quốc, tôi chỉ dựa vào cảm nhận cá nhân để bỏ phiếu. Tôi không muốn các đồng nghiệp báo chí suy diễn, bôi nhọ hay ám chỉ điều gì về sự lựa chọn của mình. Sau hôm nay, chuyện này coi như kết thúc. Nếu các vị đồng ý, tôi sẽ làm giám khảo tạm thời. Còn nếu không tin tưởng tôi có thể công tâm, xin hãy phản đối ngay bây giờ, để ông chủ Đỗ mời người khác. Các phóng viên đồng loạt vỗ ngực cam kết. Bà Nguyệt, bà cứ bỏ phiếu, chúng tôi tin vào mắt nhìn của bà. Chủ tịch ông cười nói, bà Nguyệt, hiếm khi báo giới đồng lòng như vậy, xin mời bà bỏ phiếu. Nguyệt Chiếu Vân đan hai tay, đặt dưới cằm, nhìn Chu Mạn Như, rồi lại nhìn Văn Đình Lệ. Tim Văn Đình Lệ như có móng vuốt cào xé. Chưa bao giờ cô cảm thấy vận mệnh của mình nằm hoàn toàn trong tay người khác như lúc này. Cô như con cá mắc cạn, giãy giụa thế nào cũng không thể trở về biển. Cô cố nhớ lại từng chi tiết khi giao tiếp với Nguyệt Chiếu Vân, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bà ấy sẽ chọn mình. Cô hồi hộp đến mức mồ hôi ướt đẫm lưng, chỉ biết chờ đợi phán quyết cuối cùng trong vô vọng. Bỗng nghe tiếng Nguyệt Chiếu Vân, tôi chọn, tim Văn Đình Lệ như nhảy lên tận cổ. Chỉ thấy Nguyệt Chiếu Vân nhìn Chu Mạn Như, nở nụ cười xin lỗi. Tôi chọn cô Văn, phong cách diễn xuất của cô ấy phù hợp hơn với hình tượng Nam Kỳ trong suy nghĩ của tôi. Cả hội trường xôn xao, Văn Đình Lệ ngây người nhìn thẳng phía trước, không rõ vì quá vui mừng hay vì lý do gì. Đầu óc cô bỗng trống rỗng, không còn nghe thấy ai nói gì, cũng không nhận ra khuôn mặt những người xung quanh. Cô chỉ lờ mờ nhìn thấy ánh mắt động viên của Nguyệt Chiếu Vân. Thấy Hoàng Viễn Sơn trên sân khấu đang vui vẻ nói gì đó, và cả những ánh nhìn đầy ác ý, cô không kịp suy nghĩ hết những điều ấy. Sau vài giây sững sờ, một niềm vui sướng tràn ngập trái tim cô. Cô đã thắng, một người bước tới, chìa tay ra, chúc mừng cô, giọng nói ấm áp và thân thiện, Văn Đình Lệ vội vàng nắm lấy tay đối phương. Cảm ơn cô Chu, khoảnh khắc hai tay nắm chặt, Văn Đình Lệ chợt cảm thấy muốn khóc. Lòng bàn tay mềm mại và ấm áp của Chu Mạn Như khiến cô lưu luyến, không muốn buông ra. Lạc Chi Văn cũng tiến lại gần, giơ hai ngón tay trước mặt Văn Đình Lệ. Hai lần, nhưng đừng cười sớm, lần sau tôi chắc chắn sẽ thắng lại. Lần này, Văn Đình Lệ không để cô ta rời đi. Cô bước lên, ôm chặt lấy Lạc Chi Văn. Khi xuống lầu, đại sảnh đã bị phóng viên vây kín như nêm cối. Phần lớn báo chí trước đó đều dự đoán chiến thắng thuộc về Ngọc Bội Linh hoặc các diễn viên kỳ cựu khác, không ngờ kết quả lại hoàn toàn trái dự đoán. Tin tức lan ra, ngày càng nhiều phóng viên kéo đến chật kín cổng Hoàng Kim, ai cũng mong khai thác được tin nóng hổi từ những người trong cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Văn, tôi nghĩ lần này cô thắng được các tiền bối như Tiểu Điệp Quân là nhờ thực lực hay may mắn. Louis cố gắng đưa Văn Đình Lệ thoát khỏi vòng vây. Nhưng chỉ mình ông thì làm sao đẩy lùi được từng ấy phóng viên. Hoàng Viễn Sơn ở phía sau lớn tiếng. Tránh ra, tránh ra. Cô Văn đang bị thương. Có gì muốn biết thì hỏi tôi. Này, đừng chen lấn. Tiểu Đàm, mấy nhân viên an ninh của công ty đâu rồi? Nhưng tiếng nói của cô cũng không ích gì. Trong lúc hỗn loạn, bỗng có tiếng nói lớn từ phía xa. Sao cơ, nam chính của Cát Thời Gian bị thay à? Bộ phim này chẳng phải đã quay được một nửa rồi sao? Đặng Thiên Tinh vì nhiều lần vi phạm kỷ luật đoàn phim đã bị sa thải. Công ty quyết định mời ảnh đế Chu Tiểu Châu đảm nhận vai nam chính. Nhà đầu tư là Lục Tiên Sinh, có gì cần hỏi thì cứ tìm anh ấy và ông Khuông. Đặng Thiên Tinh bị sa thải, Chu Tiểu Châu thay thế. Những tin tức chấn động này chẳng khác nào quả bom tấn đối với các phóng viên yêu phim ảnh. Nhưng điều bất ngờ nhất là Lục Thế Trừng vẫn đứng yên trên bậc thang, không rời đi ngay. Đây là cơ hội hiếm có, vì người nhà họ Lục chưa bao giờ chấp nhận phỏng vấn. Lục tiên sinh, xin hãy dừng bước, phóng viên ào ào lao về phía Lục Thế Trừng. Nhờ vậy, bức tường người trước mặt Văn Đình Lệ nhanh chóng bị phá vỡ. Cô mừng rỡ, vội vàng cùng Louis rời đi. Đúng lúc đó, hai người đi theo có vẻ như vệ sĩ âm thầm mở đường giúp họ. Chẳng bao lâu đã đưa cả hai thoát ra ngoài. Louis đưa Văn Đình Lệ lên một chiếc xe kéo kiểu cũ, vội vã chạy đến bệnh viện Huệ Quần. Trưởng khoa Lưu đã chờ sẵn trong phòng khám ngoại khoa. May mắn thay, tình trạng của Văn Đình Lệ không quá nghiêm trọng. Sau khi băng bó và bôi thuốc xong, bác sĩ Lưu không quên dặn dò vài lời. Văn Đình Lệ không dám cãi, ngoan ngoãn nằm lên giường dưỡng thương. Thấy cô khá nghe lời, y tá mới yên tâm xách ấm nước ra ngoài lấy nước. Văn Đình Lệ tuy nằm trên giường, nhưng đầu óc cứ như ngựa hoang chạy loạn. Bỗng nghe bên ngoài có tiếng người đến, cô vội vàng xuống giường, bước ra cửa, háo hức nói. Tôi thắng rồi, lời tác giả, chú thích, ngay từ những năm 1920, người Trung Quốc đã bắt đầu ra nước ngoài học làm phim. Trình Thụ Nhân, khi 16 tuổi, thi đỗ vào trường Đại học Thanh Hoa. Năm 1919, ông nhận học bổng du học Mỹ, xin học về điện ảnh nhưng bị từ chối, nên chuyển sang ngành giáo dục. Sau đó, ông tốt nghiệp Đại học Columbia, đồng thời học thêm tại trường điện ảnh New York. Năm 1922, ông tốt nghiệp, nhận giấy phép hành nghề quay phim tại Mỹ, thực tập tại trường quay Long Island của công ty Danh Lưu. Ngoài ra, còn có Trần Thọ Ấm, người Thượng Hải, tốt nghiệp Học viện Công nghệ Massachusetts. Năm 1921, ông vào làm tại Hollywood, từng làm diễn viên, phóng viên tại trường quay Mountain Lake, công ty phim Gorowin. Sau đó, ông làm trợ lý đạo diễn cho công ty Universal và tham gia các bộ phim như Áo Choàng Đỏ, Nghi Hoặc. Một nhân vật khác là Tôn Dụ, người Trùng Khánh, tốt nghiệp Đại học Wisconsin, học quay phim tại Học viện Nhiếp ảnh New York. Năm 1926, ông trở về Trung Quốc, trở thành đạo diễn nổi tiếng với các tác phẩm như Hoa Hồng Dại, Đại Lộ, Bầu Trời Xanh Biển Rộng, Chuyện Võ Tòng. Người Thượng Hải từ Hồ, du học tự túc tại Pháp năm 1919, từng học hóa trang điện ảnh tại Paris. Sau khi trở về, ông mở trường dạy diễn xuất và thành lập các công ty làm phim tại Thượng Hải. Cách chương.